Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1197, chương 1198, biệt khuất hải yêu. 2. Hải yêu cái biệt khuất đó à? Hắn theo chưa từng gặp qua không nói lý lẽ như vậy đánh pháp. Cơ hồ khiến hắn tan vỡ, một cái phá cục gạch mà thôi. Bắt hắn cho đập ngũ vầng sáng ba làm, hầu như liền muốn qua đời. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chính mình chỗ ỷ lại hải thần giáp, dĩ nhiên không có bất kỳ chứng dùng. Lôi đài xuống, hải vu nhất tộc các cường giả từng cái sắc mặt tái xanh. Cái này đặc biệt không án kịch bản đi a, không phải hẳn là hải yêu đi tới, quét ngang đáng giận này tiên đế. Thay bọn họ xả giận sao? Làm sao nhãn hạ có điểm tự thân khó bảo toàn ý tứ đây? Đùa gì thế? Đây là cái kia không ai bì nổi. Ở hơn vạn bộ lạc trẻ tuổi trong nổi bật người sao? Hải Thiên Phong liền cùng ăn hoàng liên một dạng. Trong mắt màu đỏ tươi a, có nỗi khổ không nói được. Vẽ mặt, đây cũng là đang đánh mặt của hắn đi. Đây chính là vạn chúng chúc mục chi hạ a, hắn hải vu nhất tộc danh tiếng, nhưng là bị hung hăng cực kỳ tàn ác giày xéo a. Nhãn xuống, hải yêu cầu xin tha thứ, càng làm cho hắn trong cơn giận dữ, trong lòng không ngừng điên cuồng hét lên tức giận mắng. Ngươi nói ngươi ném không ném, nhiều người như vậy nhìn, một mạch đặc biệt nhưng là dũng sĩ đại chiến a. Không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi lên quá ra ra. Ngươi đường đường một cái tuyển thủ hạt giống, đại biểu hải vu nhất tộc mặt mũi, dĩ nhiên tại bò dưới đất lấy cầu xin tha thứ. Hải Thiên Phong thầm nghĩ hiện tại xông lên, trước làm thịt Diệp Lăng, ở một cái tát đập chết cái này mất mặt xấu hổ hải yêu. Mà ở chiến đấu khu vực, Diệp Lăng nhe răng cười nhìn đối diện run lẩy bẩy Hải Thiên Phong. Có vẻ như dùng đả thần thạch là có chút khi dễ hắn à. Ở cường hãn khí lực, cũng tuyệt đối không đỡ được đả thần thạch cuồng oanh loạn tạc. Điểm này căn bản không cần nghĩ. Được, nếu ngươi nói ra, bổn tọa chỉ định tự thỏa mãn ngươi. Ngươi yên tâm, Diệp Lăng đột nhiên cười cười, thu hồi đả thần thạch. Một màn này cũng là làm cho tất cả mọi người choáng váng. Hắn điên rồi a, đây chính là chiếm cứ thượng phong. Thật tốt thế cục a, một ngày thu hồi cái kia gạch, không khác nào là phóng hổ về sơn a. An Lan Tiêu gấp nói, tràn đầy lo nghĩ, cái này Diệp Lăng điên rồi sao? Một bên An Thiên Vương cũng là có chút mê man, người này làm sao nhẹ như vậy di chuyển khí táo? Rõ ràng thượng phong a, làm sao nói không cần là không cần rồi hả? Ha ha, được. Hải yêu một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy, thân trên lên, cái kia ảm đạm không ánh sáng hải thần giáp trong nháy mắt lại tàn phá như ngôi sao. Khí tức rộng rãi, ngươi đã thoải mái như vậy, ta đây một hồi để cho ngươi chết thoải mái một điểm. Xem ta đủ không rộng rãi. Ha ha, yên tâm, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, nhưng là ngươi nhân ta phải nghĩa. Hải yêu cười lên ha ha, hắn thấy, một ngày Diệp Lăng không có đả thần thạch, đối với hắn mà nói, chính là một cái đống cặn bã a. Diệp Lăng gật đầu, bàn tay nắm chặt, diệt tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, trên thân kiếm thố lộ loang lổ vết máu. Cũng là sát cơ trùng thiên. Còn bà nó, thấy như vậy một màn, An Thiên Vương cũng không nhịn được kinh hô lên. Chọc người chung quanh đều là liên tục chứng kiến. Thần khí, dĩ nhiên đặc biệt là thần khí a. An Thiên Vương trong lòng cuồng hô. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn thấu diệt tiên kiếm bản chất a. Đây chính là giới bên ngoài, đủ để khiến vô số tiên đế điên cuồng chém giết thần khí a. Mặc dù đối với thánh nhân cũng là quý báu rất a. Có muốn hay không giết hắn đi cướp về? An Thiên Vương không nhịn được nghĩ đến, nhưng là lập tức lại bà đem cái ý niệm này cho diệt sạch. Diệp Lăng nhưng là chính mình trong tộc đại ân nhân a. Mình tại sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình? Nhưng là dường như đoạt lại a. An Thiên Vương hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên Diệp Lăng căn bản không để bụng, không có nắm chắc, hắn căn bản sẽ không bả đem Diệt Tiên kiếm cho lấy ra. Kiếm, Diệp Lăng đối diện Hải Yêu tức thì vui vẻ, ngẫu nhiên ôm bụng cười lên ha ha. Hảo hảo hảo, đến đây đi, để cho ngươi nhìn lão tử Hải Thần Giáp đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Hải Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, ở con người của hắn bên trong dĩ nhiên phiêu ra hai sợi tử kim sáng bóng. Rầm rầm, sáng bóng lay động, đem Hải Yêu tôn lên giống như quân lâm cửu thiên chiến thần một dạng. Tử khí hằng sinh, một quyền phá ngươi. Đông, Hải Yêu chân to một bước, tốc cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo tử kim sáng bóng, trong nháy mắt vọt tới Diệp Lăng trước mắt. Ung ung, quả đấm to lớn bao vây lấy đáng sợ tử kim khí tức. Đó là thuộc về thần mạch đặc thù lực lượng, hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Nắm tay phá khoảng không, tinh thần gió vi vu. Thủ, ta có Hải Thần Giáp. Công, ta có 8 cái thần mạch. Ngươi đã bại định rồi, nhất định làm ta thủ hạ bại tướng. Hải Yêu nói khoác mà không biết ngượng quát. Đối diện Diệp Lăng cũng là thần sắc đạm mạc, nhìn đã bước sắp đến trước mắt công kích không nhúc nhích chút nào. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính sát phạt. Diệp Lăng cười nhạt, khóe miệng treo lên một quỷ dị độ cung, làm cho Hải Yêu trong lòng đột nhiên không có cuối cùng. Hiu, kiếm quang đột nhiên lướt trên, một đạo hẹp dài kiếm quang trong nháy mắt đánh ra. Cờ rắc một tiếng, như vải vóc bị tê liệt thanh âm. Hải Yêu nắm tay chung quanh Hải Thần Giáp, dĩ nhiên trong nháy mắt bị xé nát bấy. Nắm tay, dắt bọc tử kim hơi thở nắm tay, hung hăng đánh vào Diệt Tiên kiếm phía trên. Nhưng là sau một khắc, Hải Yêu mặt sắc nhưng trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình cái kia như mưa rông gió giật một dạng lực lượng, dĩ nhiên không có thể lay động Diệt Tiên kiếm nửa phần. Điều này sao có thể? Hải Yêu tức thì kinh hô, chính mình lực lượng bực nào bên ngoài lớn, hắn rất rõ ràng a, nhưng là kiếm này thân, thậm chí ngay cả khom đều không khom. Đùa gì thế, cái này phá kiếm rốt cuộc là cái thứ gì? Tới phiên ta chứ? Diệp Lăng đột nhiên giống giận, thân thể chấn động, trong cơ thể cái kia vô cùng khoảng cách điên cuồng tịch quyển mà ra. Hai tròng mắt như hàn, cuồng lôi kiếm pháp, giết, rầm rầm, kiếm quang như điểm, điểm mang như ngôi sao, rực rỡ lóe lên ở hư không bên trong. Hải Yêu chân nhọn gật liên tục, thân thể không chỉ lui ngược lại, này chút ít trong kiếm quang, dĩ nhiên tản ra một luồng làm cho hắn đều vô cùng kinh hãi khí tức. Nhưng là kiếm này quá nhanh, hầu như nhanh đến mức cực hạn. Nhãn còn không nhìn thấy, liền đã tới trước người. Cút ngay cho ta. Hải Yêu cũng là phẫn nộ điên cuồng hét lên, trong cơ thể rít gào lực lượng không ngừng tuyên tiết mà ra. Theo nắm tay cuồng mãnh đập ra, một kiếm lại một kiếm, Diệp Lăng mỗi một kiếm hầu như cũng làm cho Hải Yêu phát điên. Kiếm này không kín nhanh, nhưng lại ở cuối cùng bùng nổ một khắc kia, bộc phát ra như hỏa sơn phun trào một dạng lực lượng. Trọng yếu hơn chính là, cái kia được xưng thiên hạ vạn vật đều có thể làm Hải Thần Giáp, dĩ nhiên như vải rách một dạng bị Diệt Tiên kiếm từng kiếm một cho xé thành nát bấy. Cái này đặc biệt là tình huống gì? Tình huống gì? Hải Thiên Phong trong lòng điên cuồng hét lên a, đều nhanh ngồi không yên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này Diệp Lăng quá đặc biệt, CMN yêu a, hầu như đều không dọa được. Điều này sao có thể? Diệp Lăng kiếm càng lúc càng nhanh, Hải Yêu gắt gao ngăn cản, hắn đột nhiên cảm thấy còn giống như không bằng phía trước Diệp Lăng dùng đả thần thạch thời điểm a. Không không, còn không bằng cũng không cần a, nhưng là cho hắn thêm một tầng da mặt, hắn cũng kêu không ra làm cho Diệp Lăng thanh kiếm thu trở về a. Liều mạng, Hải Yêu cắn răng, trong mắt hiện lên một tia hung quang, lệ khí đột nhiên không ngờ khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.